ông chủ này, nghe nói người ở đây đánh nhau rất thích chí a, chẹp hạng 50 hắc tuyến tinh bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thứ hạng này ta đã thèm từ lâu rồi. Cách chương.